Chương 380, chúc phúc, canh thứ 5 cầu đặt. Sáng sớm ngày thứ 2 tỉnh lại, Diệp Manh phát hiện mình tinh linh cầu trống rỗng 6 cái, kỳ quái là, không thấy 6 tinh linh tất cả đều là hắn trong đội ngũ các cô gái đi hoa mạng tiểu thuyết nhìn tóc tuyến tiểu nói hắc kim, các ngươi chứng kiến Tiếu Nguyệt các nàng đi đâu không, mặc dù có Tiếu Nguyệt cùng tiểu hắc tại nơi đàn tiểu gia hỏa bên người, nhưng làm giáo huấn luyện sư Diệp Manh vẫn còn có chút lo lắng. Hắc Kim Sật Lịch cùng Viễn Cổ Giờ Dạ Gỗ Nạch hai cái này lao ra hỏa liếc nhìn nhau, nhớ tới tối hôm qua tiểu hắc lánh nhược băng xương cảnh cáo, hai cái lao ra hỏa bật người hốt hoảng lắc đầu, không có không có, chúng ta cái gì cũng không thấy, xạ la mẹn sở cùng cờ dạ đi lý đâu. Diệp Mánh cảm thấy hai cái lao ra hỏa gạt hắn cái gì, nghi ngờ nhìn bọn họ liếc mắt, lại quan sát xạ la mẹn sở cùng cờ dạ đi lý. Hai cái này đáng thương tiểu gia hỏa ngày hôm qua lọt vào đại tỷ đầu tỷ dạ nghỉ tạ cùng cựu vĩ tiếu tháng liên thủ điều giáo, thanh khí nóng nảy xạ là mẹn sơ bị thuần phục giống như nghe lời tiểu cầu, trung thực cờ dạ đi lì hoàn toàn học xong cái gì là yên lặng là vàng đạo lý. Vì vậy, xạ là mẹn sơ đầu đầy mồ hôi lạnh, học viễn cổ giờ dạ gỗ nạch như vậy lắc đầu liên tục, giống như bỏ rơi không ngừng chống bỏi. Cờ dạ đi lì thẳng thắn nhắm lại con mắt, làm tốt chết cũng không mở miệng chuẩn bị. Diệp Manh buông tiếng thở dài, có chút đồng tình những thứ này nam đồng bào, quả thực, hắn tinh linh các cô gái bọn chúng đều là kỳ lạ, đều là lãnh bạo lực phiên bản, những thứ này nam đồng bào môn phòng trường bị không ít tội. Bất quá nếu Tiếu Nguyệt cùng Tiểu Hắc mang theo các nàng, Diệp Manh tạm thời yên lòng. Tu cô, hôm nay chúng ta đi đại địa chi kiếm xem một chút đi, ta cảm thấy nơi đó mới là số mệnh căn nguyên. Diệp Manh méo méo tủ cổ mềm mại gò má, nói rằng, Tu cổ đang ngủ say, bị Diệp Manh cứu tỉnh phía sau hú hoán róc xương lóc thịt hắn mắt, ngày hôm qua người này dùng quá sức, khiến cho bây giờ còn đông lấy. Được, ta nghe của ngươi. Tu cổ hiện tại sinh tồn ý nghĩa chính là theo Diệp Manh, hắn đến đâu, nàng liền sau lưng hắn. Hai người rất nhanh là đến đại địa chi kiếm phía dưới, bất quá bình thường cái này cổ xưa kiến trúc chung quanh là không ai, nhưng hôm nay phá lệ náo nhiệt. Một cái lao phụ nhân nói với bọn họ, thu hoạch tế điển lúc à, chúng ta ẻn đa hoặc mỗi cái cư dân đều muốn lai đại địa chi kiếm cầu khẩn, sau đó ở tại bên trong lâu đài thần minh sẽ đánh xuống ơn trạch, bảo chứng sang năm thu hoạch. Các ngươi cũng đi xem một chút đi, bên trong cầu khẩn hoạt động có thể có ý tứ. Diệp Mánh hơi suy tư, sau đó nhìn dưới vây người mãn cổ bảo, cảm thấy có chút kỳ quái. Dựa theo nguyên tắc, đại địa chi kiếm bên trong bí mật không phải là chính mình vô hạn lực vị tin y. Lúc đó cái này quốc gia quốc vương lợi dụng vị tỷ nỉ vô hạn lực đánh bại địch quốc, ở trước khi qua đời đem vị tỷ nỉ nhốt ở bên trong kết giới. Bất quá hiện tại vị tỷ nỉ ở trong tay hắn, dân trong trấn nói thần minh đến cùng sẽ là ai chứ, e rằng bọn họ còn không biết vị tỷ nỉ đã tại trên tay hắn. Đi hoa tiểu nói vong lúc này, nay cầu nguyện đoàn người phát sinh sợ hai than, sau đó lại như sấm tiếng vỗ tay. Lão phụ nhân kích động kêu lên, hiển linh hiển linh. Ở tại đại địa chi kiếm chỗ sâu thần minh hiển linh. Diệp Manh cùng tủ cổ ngắm nhìn hoan hô đoàn người, nhưng nhìn đại địa chi kiếm bốn phía cái gì cũng không còn phát sinh a, thiên vẫn là như vậy làm, gió vẫn là như vậy nhẹ nhàng khoan khoái, nửa dị tượng đều không phát sinh, có thể tinh linh chiến đấu vẫn còn so sánh cái này náo nhiệt rất nhiều, có thể đám kia dân chấn vì sao hưng phấn như vậy, mỗi người trên mặt của đều cơ hồ mang theo cuồng nhiệt sùng bái. Xin hỏi ngươi nói đại địa chi kiếm trong thần minh là cái gì? Diệp Mánh dò xét tính hỏi. Lão phụ nhân lúc này hoàn toàn đắm chìm trong sùng bái mù quáng trong, đối với Diệp Mánh vấn đề cơ hồ là có lệ thư cờ đắc quá, thần minh đương nhiên là vĩ đại thần minh, hắn ban tặng chúng ta sinh mệnh, ban tặng chúng ta sống trên cõi đời này quyền lực, các ngươi cũng mau đi cầu phúc đi. Nói xong, lão phụ nhân ném ra trong tay ba tòng, chạy vội hướng đoàn người, quả thực bị người thanh niên chạy trốn còn nhanh hơn. Hoàn toàn nhìn không ra là tuổi già lão nhân. Lão đại, không được, đại địa chi kiếm bên trong chảy ra một tử khí, ở đây rất quỷ dị. Hắc Kim thanh âm ở Diệp Mánh trong lòng vang lên, nó cảm giác được một không rõ khí tức. Đi tìm tiểu thuyết, vong tử khí có ý tứ. Diệp Mánh no y lao phu cũng nói không quá rõ ràng, cái này cùng vậy mộ điệu tán thả ra tử khí không sai biệt lắm, chỉ là độ dày cùng chất lượng không thể so sánh nổi, cái này cổ quái tòa thành dưới. Có lẽ là một tòa to lớn mộ tràng, có ít nhất hơn 1.000 thậm chí hơn ức nhân loại cùng tổ kẻ mẩn thi cốt chôn ở nơi đó. Hắc Kim Sật Lịch giọng của có chút trầm trọng. Diệp Manh khiếp sợ, nguyên tắc bên trong đại địa chi kiếm hạ mới có khả năng là mê cung một dạng huyệt động, bên trong tối đa chính là cất giấu bạch long cùng hắc long quang minh thạch. Có thể trong thực tế đại địa chi kiếm ở chỗ sâu trong đã không có khả năng có nữa bạch long cùng hắc long hòn đá, bởi vì chúng nó hiện tại phân biệt ở tủ cổ cùng N trong tay. Hôm nay đại địa chi kiếm, sớm đã không có vị tin y, hắc bạch song long quang minh thạch, ở trong đó ẩn nút bí mật vậy là cái gì mê cung một dạng huyệt động dưới, tồn tại một cái cự đại mộ tràng. Cái này mộ chẳng lẽ nào mai tăng cổ đại chiến tranh nhân loại bị chết cùng tinh linh vậy tại sao cái này bên trong cư dân nói đây là thần linh ban ân, đồng thời lộ ra gần như cuồng nhiệt sùng bái người bình thường đã sớm sợ đến ly khai đất thị phi này. Đây hết thể đều quá không khỏe nghi hoặc, khó hiểu, quay chung quanh ở Diệp Mánh trong lòng, hắn không nghĩ ra hắn cùng tủ cổ cùng đi đến đại địa chi kiếm dưới đáy trên quảng trường muốn đi tìm hiểu ngọn ngành. Ở đây náo nhiệt dị thường. Tựa hồ còn cử hành cái gì hoạt động. Mọi người còn là nhiệt tình như vậy, một cái lao đầu dáng tươi cười ôn hòa điệu tẩu đi lên, thân thiết nói, hai vị là từ bên ngoài tới tủ cổ tiểu thư cả rủ hạ mạnh mẽ tiên sinh chứ đúng thế. Diệp Manh cùng tủ cổ gật đầu. Hai vị hiện tại nhưng là trấn trên nạ rủ tổ ở đâu, tủ cổ tiểu thư bây giờ là trấn trên nhất Mỹ lệ nữ hài, ngay cả đạ mỏn thiếu gia đều đối với ngươi có ý tứ, ha ha. Diệp Manh tiên sinh càng là chúng ta năm nay thu hoạch tế điện dũng sĩ, chấn trên còn lại các dũng sĩ đều đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa. Các ngươi thực sự là trời đất tạo nên một đôi. Lao nhân cười khen, còn giơ ngón tay cái lên. Diệp Manh cùng tủ cổ đều không tốt ý tứ nở nụ cười, lão nhân lại nói một câu, hôm nay là chấn chúng ta ở trên người thứ hai đại hỷ ngày, khẩn cầu thần linh chúc phúc, các ngươi cũng muốn không nên đi thử xem, rất nhạy. Nếu như bị thần mình chúc phúc, vậy các ngươi sẽ hạnh phúc cả đời. Diệp Manh thăm dò bên ngoài khẩu phòng, nói, tốt lắm à, chúng ta nên làm như thế nào lao nhân nói, ngươi là chấn chúng ta ở trên duy nhất dũng giả, cho nên có thể thu được tiến nhập đại địa chi kiếm ưu tiên tư cách. Chỉ cần đi vào đại địa chi kiếm, sau đó thành tâm về phía thần mình cầu khẩn, thần mình sẽ gặp lại ngươi tâm ý, đối với ngươi đánh xuống ơn trạch. Nghe nói Diệp Manh muốn tới tham gia cầu phúc hoạt động, mọi người lúc này nhường ra một con đường, bọn họ trong ánh mắt ôm kính nghệ, tựa hồ chân coi Diệp Mánh là thành duy nhất dũng giả lai tôn kính. Diệp Mánh nghĩ thầm đây là một cái thăm dò đại địa chi kiếm tốt cơ hội, vì vậy căn dặn tủ cổ chờ hắn ở bên ngoài, một mình tiến nhập đại địa chi kiếm nội bộ. Trong đám người đã mòn cùng chấn trường cười lạnh một tiếng, xem ra dụ dỗ kế hoạch thành công, cái này Diệp Mánh mục đích quả thực như cồn cọt đi ạ cùng ăn thì từng nói. Hắn là nghĩ đến thăm dò đại địa chi kiếm bí mật. Bất quá mà, coi như là gỡ rõ tỉ ụ, đương nhiên cũng không thể điều tra rõ đại địa chi kiếm bên trong ẩn nút bí mật, cái này Diệp Manh thì càng không thể nào. Cồn cót đi ạ, ản thi, kế tiếp tiểu xem các ngươi. Cùng lúc đó, tiểu hắc mang theo các cô gái lén lút theo sau lưng Diệp Manh tiến nhập đại địa chi kiếm, các nàng săn bắt mạ sở kế hoạch bắt đầu rồi. Canh thứ 5 đến, còn có 5 canh.